Chương 162, nạ này ạ hứa nguyện ngôi sao. 2. Chờ miên chi ke nở biểu diễn đã kết thúc, khán giả cũng đều theo người lưu ly mở. Chỉ có cả rủ hạ ba người còn ở lại trên khán đài. Chúng ta đã biểu diễn kết thúc nha, muốn quan sát biểu diễn nói. Ngày mai trở lại đi, người xuyên hồng y y hẻ nữ tử đi ạn chứng kiến cả rủ hạ ba người còn không có ly khai. Hướng về phía cả rủ hạ bọn họ nói rằng. Cái kia, có thể làm cho ta nhìn nhìn lại vừa rồi biểu diễn khối kia kỳ quái kết tinh sao? Cổ rủ kỳ hướng về phía đi ạn thỉnh cầu nói. Kết tinh lẽ nào ngươi nghe chứ? Đi ạn hết sức kích động hỏi. Đúng, không chỉ có là ta, cả rủ hạ cũng nghe đến rồi. Cổ rủ kỳ gật đầu hướng về phía đi ạn nói rằng. Các người đi theo ta, đi ạn vừa nói, liền mang theo cả rủ hạ, cổ rủ kỳ còn có may ba người đi về phía hậu trường. Bú nơ đi ạn hết sức kích động đem sự tình nói cho cái kia ma thuật sư bú nơ, chỉ là cả rủ hạ khi nhìn đến hắn thời điểm, trong mắt lóe lên một tia không rõ quan mang, mà bú nơ khi nhìn đến cả rủ hạ thời điểm cũng là cả người run lên, sau đó lập tức che giấu đi qua, muốn không phải cả rủ hạ vừa vặn chú ý hắn, còn chưa nhất định có thể phát hiện. Hoa mỏm đá đội khoa học gia bù nở. Cả dù hạ thầm nghĩ trong lòng. 993 dĩ nhiên là trong truyền thuyết ngay cả mạ sỉ cũng không dám tùy ý trêu chọc giáo huấn luyện ra cả dù hạ, thực sự là phiền toái. Bù nở trong lòng cũng đang thầm nghĩ, bất quá biểu hiện ra không hề có một chút nào buộc lộ ra ngoài, thậm chí còn giả ra một cái phó cũng không nhận ra bộ dạng. Các ngươi khỏe, các ngươi nói các ngươi nghe được gì ra trịa thanh âm bù nở ở tán gâu sau đó, bắt đầu quan tâm hỏi. Quả nhiên là khối này kết tinh, ta và cả dù hạ đều nghe được. Cô dù kỳ trực tiếp thừa nhận nói. Quả nhiên không sai. Bú nơ lẩm bẩm nói, sau đó hướng về phía cổ dù kỳ cùng cả dù hạ cùng với may giải thích. Đúng như vậy, dì giả chưa nghe nói là 1.000 năm mới xuất hiện ngắn ngủi 7 ngày trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Nó vốn có thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng năng lực. Dì giả chưa chỉ ở 1.000 năm sao trổi xuất hiện 7.000 dặm đi ra hoạt động. Có người nói nó sẽ chọn tâm địa hồn nhiên, có thể bảo vệ mình thiếu niên thiếu nữ lấy tư cách đồng bọn. Nói cách khác cả dù hạ ca cùng cổ dù kỳ tỷ hai người bọn họ bị chọn làm gì giả trịa đồng bọn lạc không sai, liền đúng như vậy. Bú nở gật đầu. Nghìn năm sao trổi tương hội tại đêm nay xuất hiện, tại trước đây, ta có cái yêu cầu quá đáng, ta hy vọng các ngươi có thể tỉnh lại gì giả trịa. Nói bú nở ý bảo đi ản đem kết tinh giao cho cổ dù kỳ. Trong thời gian này, cả dù hạ không có sen mồm, tuy là trong lòng đối với bù nở nói chuyện ma quỷ một điểm tin tưởng cũng không có, bất quá nếu muốn đem gì giả trịa giao cho bọn họ, cả dù hạ đương nhiên cũng sẽ không nói nhiều. Cái gì có thể nghe được gì giả trịa hô hoán chính là tâm địa hồn nhiên thiếu niên, sau đó tuyển trạch hắn lấy tư cách đồng bọn, cái kia theo cả dù hạ hoàn toàn chính là vô nghĩa. Vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh hồn lại gì giả trịa tuy là cũng có thể sử dụng tâm linh cảm ứng. Nhưng là bởi vì vô cùng yếu ớt, chỉ có giống như cả rủ hạ như vậy có cường đại dẫn sóng hoặc là siêu năng lực nhân mới có thể nghe được, còn dư lại một loại chính là giống như cổ rủ kỷ cùng nguyên kịch ở giữa may đệ đệ mát cao y chù nở dê loa y kia, trên người có dẫn sóng cùng gì giả trịa vừa vặn cơ bản tương đồng, cái tỷ lệ này tuy là rất nhỏ, thế nhưng không phải là không thể, tựa như ả giống như trăm năm trước dẫn. Sóng dũng giả Alan dẫn sóng là hoàn toàn một dạng, cho nên As có thể nghe được trước đây bị Alan phong ấn lũ cả gì ổ. Mang theo kết tinh cả rủ hạ ba người tiếp tục tại công viên du ngoạn, chút bất chi bất giác sắc trời dần dần trở tối, trên bầu trời Thái Dương đã lặn về phía tây. Ban đêm, ở sân chơi chợ trời bên trên, may nhìn chúng một cái quái sức, điếm chủ giới thiệu nói đó là 1.000 năm sao trổi bùa hộ mệnh, tròn mộng chi tinh dở giảm sơ ta. Lại gọi nạ này ạ hứa nguyện ngôi sao ở có thể thấy 1.000 năm sao trổi 7 ngày trong lúc đó. Mỗi lúc trời tối đều mặc niệm nguyện vọng, rẽ vào một cái đốm nhỏ sừng, thứ bậc 7 buổi tối kết thúc thời điểm nguyện vọng nhất định sẽ đạt thành. May nghe được nó có thể đạt thành nguyện vọng thật cao hứng, lập tức mua một cái. Trời tối xuống tới, sân chơi châm ngòi bắt đầu chúc mừng bộ kẻ mẩn khói lửa, cả dù hạ dơ lên kết tinh, cùng cô dù kỳ, may, cùng dì giả trịa cùng nhau thưởng thức những mỹ lệ đó khói lửa. Bên kia... Đại ma thuật sư Bú Nở cùng Đi Án lúc này đang tại bọn họ trên xe lớn bàn luận cái gì? Bú Nở, ngươi thật muốn làm sao như vậy? Đi Án trong lòng luôn là có một cỗ bất an mãnh liệt, cho nên đối với lấy Bú Nở khuyên nhủ. Không có khả năng, ta nhất định phải lợi dụng gì giả chìa trên bụng của chân thực chi nhãn tới hấp thu nghìn năm sao chổi lực lượng, có cái này khổng lồ nguồn năng lượng, nhất định có thể đủ thành công sống lại trong truyền thuyết gở dụ ổng. Đến lúc đó ta muốn để những cái này đã từng coi thường ta hỏa mỏm đá đội nhìn, ta bù nở vĩ đại. Lúc này bù nở đã lâm vào điên cuồng ở giữa. Chính là, dục sứ người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Bù nở lúc này đã cách diệt vong không xa. Đi án nhìn điên cuồng bù nở, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bất quá tình huống bây giờ có điểm không dễ làm a, không nghĩ tới gì giả chỉ vậy mà lại lựa chọn hắn, so với thực lực. Ta có thể không phải của hắn đối thủ, xem ra cần phải nghĩ biện pháp mới được. Bú nờ ổn định một cái tâm tình về sau, lẩm bẩm. Hắn ngươi là nói cả dù hạ sao hắn rất mạnh sao đi ản đối với cái này chút sự tình cũng không hiểu rõ, cho nên rất là nghi ngờ hỏi. Mạnh, đương nhiên mạnh. Không đúng vậy sẽ không để cho hỏa mỏng đá đội cùng thủy hạm đội hai đại thủ lĩnh đều kiêng kỵ được ban bố không thể trêu chọc mệnh lệnh. Bú nở cho dù đối với cả rủ hạ tình huống cũng không phải hết sức tin tưởng, thế nhưng ít nhất cũng biết mình tuyệt đối không phải của hắn đối thủ, trong lòng đối với cả rủ hạ hết sức kiên kỵ, càng đối với cả rủ hạ có thể hay không quấy nhiễu được chính mình kế hoạch rất là lo lắng. Phải nghĩ một biện pháp mới được. Bú nở trong mắt lóe lên một tia không bình thường hồng quang. Mà cả rủ hạ bên này, tuy là đã sớm biết bú nở sẽ không cứ như vậy không hề làm gì. Thế nhưng cả dù hạ cũng là một điểm lo lắng cũng không có, coi như là hắn thực sự dường như nguyên kịch như vậy chế tạo ra con quái vật kia, cả dù hạ cũng là hồn nhiên không sợ. Bởi vì hắn có thực lực này, trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế là không thể thực hiện được, huống chi cả dù hạ cũng muốn mượn bù nở kế hoạch mưu đoạt cái kia nghìn năm sao chổi lực lượng, để hoàn thành tự thân nào đó thuế biến. Cả dù hạ một nhóm đi tới cách sân chơi cách đó không xa một bãi cỏ chuẩn bị xem xét nghìn năm sao chổi, thế nhưng mây trên trời chậm chạp không chịu tán đi, dường như đêm nay nhìn không thấy nghìn năm sao chổi, ba người cảm thấy rất thất vọng, nhưng vẫn ngồi ở chỗ kia đợi.